Hứa Tiên cũng rơi vào trạng thái càng thêm thâm trầm quan sát. Tiểu Khất Cái trong lòng vui vẻ, được, quả nhiên tránh không thoát. Gậy trúc thúy chuẩn xác đánh trúng yếu huyệt của Hứa Tiên, trong lòng đắc ý cười hắc hắc, chúng một kích này mặc cho ngươi võ công rất cao cũng không thể động đậy. Hứa Tiên xác thực là không hề động, bất quá chỉ nghe rát băng một tiếng, nửa đoạn gậy trúc xoay tròn bay lên trời, điệu rơi xuống nện ở trên đầu thiếu niên lông mày rậm, rồi bắn xuống đất. Tiểu Khất Cái nắm nửa đoạn gậy trúc, không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Thiếu niên lông mày rậm sờ sờ đầu, bình tĩnh nói: "Dĩ nhiên bị gãy, ngươi biết không? Đây chính là tín vật trọng yếu, ngươi đền cho ta, đền cho ta a." Tiểu Khất Cái nổi trận lôi đình, cầm nửa đoạn gậy trúc đâm về phía người Hứa Tiên. Hứa Tiên thuận lợi bắt lấy nửa đoạn gậy trúc kia, nếu là tín vật trọng yếu, cũng đừng tùy tiện lấy ra đánh người chứ. Hoa tử, xuất tuyệt chiêu. Tiểu Khất Cái mạnh mẽ nhảy về phía sau một bước. Đã thấy thiếu niên lông mày rậm kia đột nhiên trợn tròn hai mắt, khuôn mặt ngây ngốc dĩ nhiên ở trong sát na trở nên tinh thần vô bì. Một cổ nhiệt huyết chi khí từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, hai tay phát sinh một đạo long hình kình khí, đánh về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên lần thứ hai thuận lợi bắt lấy long hình kình khí kia, vẫn là nghe ta giải thích một chút đi. Vì vậy hướng bọn họ giải thích tiền căn hậu quả chính mình cùng sư phụ tiện nghi gặp nhau, cũng thoáng biểu diễn một chút võ công. Bọn họ đã khoái trá tiếp thu chính mình. Kỳ thực là không tiếp thủ cũng không có biện pháp, võ công gì đó mới là then chốt đi. Tiểu Khất Cái cầm hai đoạn gây trúc ngồi xuống góc tường. Bốn phía tất cả đều là bầu không khí trầm thấp. Vân Yên đi qua an ủi nói: "Bất quá là một cây gậy, không cần thương tâm như vậy chứ. Gọi một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ lại mua cho ngươi." Ừm. Thiếu niên lông mày rậm lại khôi phục trạng thái ngây ngốc, gật đầu, khờ khạo nói: "Tỷ tỷ." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, truyền công ngươi hiểu cái rắm. Không có cái này không có cách nào khác làm bang chủ. Các ngươi đều hiểu cái giám a. Bang chủ, Vân Yên thật không có tức giận, nhíu mày suy tư. Hứa Tiên gõ gõ đầu hắn, gọi tỷ tỷ giúp ngươi sửa lại. Tiểu Khất Cái mạnh mẽ đẩy tay Hứa Tiên ra, quay đầu quát, sửa thế nào? Sửa thế nào a? Đây chính là ngọc thạch làm thành, ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Hứa Tiên một phát đoạt lấy cây gờn lặng sử dụng chân ngôn thuật, sau đó đem cây gậy trúc hoàn chỉnh ném trở lại trong tay Tiểu Khất Cái, rồi lôi kéo Vân Yên đi đến trên đường cái. Tiểu Khất Cái nhìn cây gậy trúc thúy hoàn chỉnh không sứt mẻ trong tay sửng sốt, bên trên tìm không ra một tia vết tích sửa chữa. Sửa được rồi, thiếu niên lông mày rậm nói, ta mẹ nó đã sớm thấy được. Tiểu Khất Cái nhảy lên, nhằm phía bóng lưng của Hứa Tiên nói, chờ một chút, nếu như ngươi thực sự là đệ tử của cha ta, như vậy sư đệ có một việc, vô luận như thế nào cũng muốn nói cho ngươi. Sư đệ, Hứa Tiên quay đầu, nhìn Tiểu Khất Cái còn chưa tới ngực mình này, lão tử nhập môn trước, do đó ngươi võ công cao tới đâu, cũng là sư đệ. Tiểu Khất Cái hơi đắc ý một chút, đã chuyển thành khuôn mặt nghiêm túc nói, ta nói chuyện này có khả năng sẽ quan hệ đến tồn vong của cả võ lâm, do đó cần ngươi tới trợ giúp ta một tay. Thiếu niên lông mày rậm chỉ vào cửa ngõ trống rỗng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Khất Cái kéo thiếu niên lông mày rậm vội vã đuổi theo ra ngoài ngõ. Được rồi, phu quân, ngươi nghe hắn nói đi đã. Vân Yên kéo kéo ống tay áo của Hứa Tiên. Hứa Tiên dừng bước lại, được rồi, ngươi nói đi. Tiểu Khất Cái ôm cánh tay nói, ta lại không muốn nói, cầu ta mới nói cho ngươi. Hứa Tiên đối với Vân Yên nhún nhún vai, liền tiếp tục đi tới, tìm kiếm địa phương có thể ở lại. Quay đầu lại đã thấy Tiểu Khất Cái kia vẫn cứ không cam lòng đi theo ở phía sau. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đứng ở trước mặt bọn họ, Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, cười mở rộng cửa xe với bọn họ, Hứa đại nhân, Hứa phu nhân, mời lên xe đi. Ngươi là? Tiểu nhân là hạ nhân Kim gia, ở chỗ này chờ đã lâu, chỉ là không nghĩ tới người đến cấp bách như vậy, phía trước cũng không có tin tức truyền đến, suýt nữa bỏ qua. Hứa Tiên ngạc nhiên nói, Sao ngươi biết chúng ta sẽ đi đường này? Từ Trường An đến Hàng Châu, toàn bộ đường phải đi qua, đều có người chờ, tiểu nhân chỉ là một trong đó. Vậy thì làm phiền. Hứa Tiên chắp tay, cũng có chút bội phục thủ bút của Kim Vạn Thành. So với ngay từ đầu hỏi biết lộ tuyến lại đưa ra an bài, lập tức hiện ra một loại tôn trọng và thành ý khác. Sa Phu hiện ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, thỉnh bọn họ lên xe. Hứa Tiên và Vân Yên liền bước lên xe ngựa, lại mở cửa xe hỏi, tới hay không? Tuy rằng cảm thấy rất nhàm chán, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ với đại sự tồn vong của võ lâm kia. Tiểu Khất Cái do dự một chút, đã kéo thiếu niên lông mày rậm bước nhanh lên xe ngựa, nghi hoặc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Kim gia kia dĩ nhiên lại phái người tới đón ngươi. Hiển nhiên là đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Hứa Tiên cũng cười nói, cậu ta mới nói cho ngươi. Tiểu Khất Cái, một tiếng, ôm gậy Trúc Thúy không nói được một lời, tựa hồ cũng hạ quyết tâm không nói cho hắn đại sự về tồn vong của võ lâm kia. Mà thiếu niên lông mày rậm chỉ là một vẻ mặt cười ngây ngô. Sa Phu dỡ roi đi, tới dưới chân Tung Sơn, một mảnh trang viên dưới bóng lục liễu, một trung niên nam tử dẫn tôi tớ thị nữ ở ngoài cửa nghênh tiếp. Nói chuyện với nhau một chút liền biết được hắn là quản sự ở chỗ này của Kim gia. Đưa bọn họ đón vào trong cửa, hơi có chút kỳ quái nhìn về phía Tiểu Khất Cái. Không biết cùng Hứa Tiên có quan hệ gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ phân phó thị nữ mang họ đi tắm. Sau đó quản sự đã hướng Hứa Tiên cáo từ nói, công tử nếu cảm thấy thỏa mãn, tiểu nhân liền không quấy rầy thêm nữa. Trong trang viên tất cả mặc cho công tử đến làm chủ, nếu là nhìn chúng thị nữ nào, cũng không cần khách khí, cứ việc lấy dùng. Chỉ sợ những dong chi tục phấn không lọt vào pháp nhãn của công tử. Không khỏi nhớ tới mới vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn, tuy rằng mang theo khăn che mặt, vẫn cứ cảm thấy kinh diễm, nhờ có công phu chấn định nhiều năm, mới tránh khỏi thất lễ. Hứa Tiên nhìn vẻ mặt bình thản của hắn khi nói đến loại chuyện này, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ cười trừ lấy lệ. Thừa dịp nửa ngày buổi chiều nhàn hạ, tiến hành công khóa tu hành mỗi ngày, lại viết chút thư gửi lại đến Hàng Châu và Thục Trung, vững tin Hàng Châu vô sự. Mà khi viết thư, Vân Yên đã ghé vào phía sau hắn, đem đầu tựa trên vai hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mặc dù không cần có thêm cử động gì khác, cũng dần dần câu dẫn ra kiều diễm trong lòng hắn, chỉ chờ buổi tối phủ xuống. Lúc chạng vạng, chủ phòng dâng lên tiệc tối cực kỳ phong phú, đều là mỹ thực đặc sắc của Dự Châu. Hứa Tiên cũng có chút miệng ăn đại động, liên tục muốn ăn thật nhanh. Vân Yên hỏi, có cần chờ bọn hắn hay không? Thị nữ vội hỏi, hai vị công tử kia còn đang tắm, bất quá đã sắp xong rồi. Hứa Tiên kinh ngạc nói, là cùng nhau sao? Thị nữ nói, dạ, công tử. Hứa Tiên lẩm bẩm nói, đã tiến triển đến một bước này rồi sao? Lắc đầu nói với Vân Yên, không cần chờ bọn họ, chúng ta ăn trước đi sao? Tiếng nói vừa dứt liền nghe được thanh âm của Tiểu Khất Cái từ phía sau vang lên, dám không chờ chúng ta. Cùng thiếu niên lông mày rậm đi vào, không chút khách khí ngồi ở bên cạnh bàn. Cách cách, một tiếng, chiếc đũa trong tay Hứa Tiên rơi xuống đất. Ngơ ngác nhìn Tiểu Khất Cái đã tắm sạch, tẩy đi nước bùn trên mặt, đã hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ vốn có, sợi tóc ướt sũng rơi vào hai vai, nhưng mà đây cũng không phải điều hắn quan tâm nhất. Ánh mắt của hắn toàn bộ rơi vào trước ngực của Tiểu Khất Cái, ngơ ngác hỏi, ngươi là nam? Tiểu Khất Cái mặc áo đơn sau khi tắm rửa, tùy tiện mở ra hai bên, lộ ra cơ ngực, nhưng mà nơi đó cũng thường thường. Tiểu Khất Cái nổi giận, mạnh mẽ vỗ bàn, ngươi mù à mà con mắt nhìn ra ta là nữ? Hứa Tiên quay đầu đi chỗ khác, còn không có mù, bất quá tựa hồ đã mù. Tiểu Khất Cái giận quá, ngươi vì sao không nhìn ta? Không vì sao? Hứa Tiên che mắt. Vân Yên không hiểu nguyên nhân, chỉ có thiếu niên lông mày rậm đang ở chỗ này cười ha ha. Tiểu Khất Cái cả giận nói, ngươi cười cái dám a? Không cho phép. Thiếu niên lông mày rậm lập tức banh mặt. Hứa Tiên chưa từ bỏ ý định lai hướng dưới hầu Tiểu Khất Cái liếc mắt một cái, mới phát hiện hơi nhô lên. Kết quả chỉ là vì nguyên nhân tuổi quá nhỏ, phát dục quá chậm, mà cái gọi là cùng nhau tắm, cũng chính là thể hiện quan hệ thuần khiết. Đây là hữu nghị vĩ đại a. Bất quá hắn đã quyết định chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì nữa, mở ra hình thức vô địch. Hoàn toàn đem hai người bên cạnh bàn ăn kia coi như đồ vật không tồn tại. Nhìn không chớp mắt đã ăn xong một bàn cơm, rồi lập tức dẫn theo Vân Yên trở về phòng. Không nên a. Hứa Tiên chắp tay, ngửa đầu, cúi đầu, bước đi thong thả, trong miệng thì thào tự nói. Phu quân, ngươi sao thế? Có cái gì không nên? Vân Yên ở trước bàn trang điểm nhổ châm gài tóc ra, để mái tóc mây đen óng đổ xuống, nương theo cái gương phản quang thấy được Hứa Tiên cau mày đi lại trong phòng. Không có gì, không có gì. Hứa Tiên khoát khoát tay, từ phía sau đem Vân Yên ôm lấy, hai tay tự nhiên mà rơi xuống phần ngực đầy đặn của nàng, tự nhiên cảm thấy hơi yên tâm. Ta vẫn là quét tuyết trước cửa nhà mình, nào quản xương trên ngói nhà người khác. Vân Yên ngoái đầu nhìn lại lộ ra khuôn mặt tươi cười quyến rũ đối với hắn, giống như mẫu đơn nở rộ, mở rộng song trường, làm cho hắn đem nàng ôm ngang lại, đi về phía sâu trong gian phòng, một cái giường lớn duy nhất. Hứa Tiên ngồi ở bên giường, chậm rãi vì nàng cởi ra dây lưng váy áo, bỏ đi áo khoác bên ngoài. Nửa người trên của nàng liền chỉ còn lại cái yến thêu uyên ương nghịch nước kia, lộ ra một mảnh lớn da thịt trắng nộn, tinh xảo mà hiện ra xương quai xanh gầy gò, là một bộ ngực đầy đặn, cùng với khẽ ránh thật sâu ở giữa. Trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng hơi e thẹn, lại không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Tâm thần Hứa Tiên cũng không nhịn được làm cho tràng cảnh này hấp dẫn, liền muốn cởi xuống phòng bị cuối cùng của nàng, tràn đầy trong mắt là dáng người ngạo nhân của nàng. Thùng thùng thùng thùng, một trận gõ cửa kịch liệt đem động tác của hắn cắt đứt. Hứa Tiên không cần sử dụng bất cứ đại năng gì liền đã biết là ai ở ngoài cửa, làm bộ không có nghe được tiếp tục động tác của chính mình. Nhưng mà, thùng thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vẫn hăng hái vang lên liên tục, thẳng đến ầm ầm mở rộng ra. Hứa Tiên vẻ mặt tức giận nhìn hai người trước cửa, các ngươi làm gì đó? Đứng ở trước cửa chính là thiếu niên lông mày rậm và tiểu khất cái kia. Hừ, hiện tại đã không phải tiểu khất cái rồi, mà là một thiếu niên thanh tú. Tuy rằng có thể có xưng hô càng chuẩn xác hơn, nhưng Hứa Tiên tuyệt không muốn nghe được tên của bọn họ, do đó vẫn là cứ gọi như vậy đi. Thiếu niên thanh tú dựng thẳng lên ngón trỏ, vốn dĩ chuyện này ta đã không dự định nói cho ngươi, nhưng niệm tình ngươi là sư đệ của ta, ta sẽ đại nhân bất kể tiểu nhân, nói cho ngươi biết, đại bí mật này liên quan đến võ lâm tồn vong. Sau đó liền thấy hai cánh cửa bay về phía mặt hắn đẩy qua, vội vã lui ra phía sau một bước, cửa phòng ở trước mắt hắn ầm ầm đóng lại. Thùng thùng thùng thùng, Hứa Tiên chỉ đành lại mở cửa phòng ra. Ngoài ý liệu tiểu khất cái này không có phát hỏa, mà là tự cho mình là đúng tiếp tục nói, ngươi nghe qua bái hỏa giáo không? Nhưng thiếu niên loại đồ vật này trong mắt hắn là không có na han quyền, ta không muốn nghe, ngươi đi tìm người khác nói đi. Nói rồi lại muốn đóng cửa. Thiếu niên thanh tú đem chân cắm vào dưới đáy cửa phòng, ngươi không nghe chúng ta nói, chúng ta sẽ không đi. Hứa Tiên nói, vậy thì nói ngắn gọn. Bái hỏa giáo vốn bắt nguồn từ Tây Vực, sau này phát triển đến Trung Thổ tự thành một chi. Hứa Tiên không nhịn được cắt đứt, nói chung giáo phái kia là đại tà giáo, giáo chủ bọn họ là đại phôi đản, đang mưu đồ bí mật một âm mưu lớn, có đúng hay không? Ngươi, sao ngươi biết được? Thiếu niên thanh tú dùng một loại biểu tình không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy nhìn Hứa Tiên, lại để hắn càng cảm thấy vô lực. Nói chung các ngươi dự định làm sao bây giờ, phải đi đánh đại phôi đản đúng hay không? Đúng vậy, ta biết xào huyệt của bọn họ ở đâu, đêm nay chúng ta dự định đêm thăm dò địch doanh. Sư đệ ngươi hãy đi theo sư huynh ta, thành tựu thiên cổ sự nghiệp to lớn danh chấn giang hồ đi. Hứa Tiên chỉ ngoài cửa, lúc này sao? Nói chung là sợ hãi bị người ta tiêu diệt mới kéo ta cùng đi đúng không? Có không nhãn lực thế nào, cũng có thể nhìn ra võ công của hắn cao hơn bọn họ cả chục lần, thảo nào trở nên khách khí như vậy. Đúng thế, thiếu niên lông mày rậm cộc lốc nói một câu, đã bị Tiểu Khất cái hung ác đạp cho một cước. Không để ý những lời này, hiện tại theo chúng ta đi thôi. Không đi, Hứa Tiên thống khoái nói. Vì sao? Thiếu niên thanh tú kinh ngạc. Không có hứng thú. Sư đệ, giang hồ cần ngươi, tức phụ nhà ta cũng cần ta. Để giang hồ trước chờ một lát lại nói đi. Nàng lớn như vậy, còn sợ ngủ một mình sao? Các ngươi còn nhỏ, chờ các ngươi lớn lên sẽ minh bạch. Hứa Tiên lắc đầu đóng cửa phòng lại. Thiếu niên thanh tú không cam lòng giơ tay chuẩn bị tiếp tục mạnh mẽ gõ. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Hứa Tiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn bọn họ. Ta không đi cùng các ngươi. Kỳ thực là bởi vì ta sợ chết. Ai? Hứa Tiên thở dài một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đây sao? Ai? Ma đầu kia võ công rất cao. Chính là ta đi. Sợ rằng cũng không làm nên chuyện gì. Kế sách hiện nay chỉ có một biện pháp. Ta đem công lực toàn thân truyền cho các ngươi. Mới có một đường hy vọng. A, thiếu niên thanh tú còn có chút suy nghĩ không rõ tình huống. Đã thấy thiếu niên lông mày rậm bên cạnh hắn đã bị cảm động rơi lệ đầy mặt. Truyền công lực cho chúng ta. Thế nhưng công lực không phải không thể tùy tiện truyền đi sao? Hơn nữa vì sao đột nhiên muốn truyền công lực cho chúng ta? Hoa tử, ngươi đừng khóc. Hứa Tiên đưa hai tay lên. Được rồi, chuẩn xác tiếp thu công lực toàn thân của ta đi. Ngay bây giờ, quá tùy tiện đi. Thiếu niên thanh tú vẫn còn chìm trong trạng thái hỗn loạn. Dạ, đại hiệp. Thiếu niên lông mày rậm lại là hổ khẩu chấn động, gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm quyền, mắt hổ trợn tròn, lưu lại hai hàng lệ hổ, lần thứ hai trở nên vô cùng tinh thần. Tốt lắm. Hứa Tiên đưa tay phủ lên đầu bọn họ. Thiếu niên thanh tú lập tức cả người chấn động, chỉ cảm thấy nội tức cuồn cuộn như hồng thủy truyền vào trong cơ thể bọn họ. Trong lòng hắn kinh ngạc khôn kể, tuy rằng còn không quá minh bạch sự tình làm sao lại phát triển đến mức như vậy, thế nhưng vừa rồi chính mình đúng là đối với quái vật như vậy xuất thủ sao? Nội tức cuồn cuộn phá tan toàn bộ kỳ kinh bát mạch, mà cổ nội lực kia cùng nội lực của bản thân bọn họ không có chút xung đột, quả thực giống như là vốn thuộc về bọn họ vậy. Thẳng đến nội tức tràn ngập thân thể bọn họ, Hứa Tiên mới thu hồi hai tay lại, vẻ mặt suy yếu nói, ta hao hết công lực toàn thân, đã mệnh không còn bao lâu nữa, các ngươi đi thôi, đây đã là thời đại của các ngươi rồi. Đại hiệp, chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thiếu niên lông mày rậm lôi kéo thiếu niên thanh tú, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thật sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, đại hội thiếu niên thanh tú tuy rằng lòng tràn đầy cổ quái, nhưng đối phương dù sao đã truyền cho bọn họ nhiều công lực như thế, hơn nữa thiếu niên lông mày rậm bên cạnh kiên định lôi kéo hắn, cũng chỉ đành cúi đầu bái lại theo. Hứa Tiên mang theo dáng tươi cười tiểu tụy nhưng vui mừng, chậm rãi đóng cửa phòng lại. Thiếu niên lông mày rậm đứng lên, quay về phía thiếu niên thanh tú nói, chúng ta đi thôi. Được. Tốt. Hứa Tiên lau lau mồ hôi trên đầu, rốt cục đã đuổi đi được rồi. Về phần mệnh không còn lâu gì đó, đương nhiên là chuyện cười rồi. Bằng vào cảnh giới của hắn hiện nay, linh lực căn bản là cuồn cuộn không dứt. Mới vừa rồi hắn chỉ là hơi chút đem linh lực chuyển hoán thành nội lực. Nội lực chung quy chỉ là một tầng lực lượng so với linh lực thấp hơn. Trước đây hắn đã từng giúp Vân Yên đả thông kinh mạch qua, hao tổn không ít phiền phức, nhưng khi đó hắn còn chỉ là nhân tiên, hôm nay cũng đã là địa tiên vượt qua sinh tử đại kiếp nạn. Hiệu suất tự nhiên khác biệt rất lớn, tuy rằng hắn cũng từng cân nhắc qua khả năng dùng võ nhập đạo, nhưng sau này khi đối mặt với địch nhân, từ Đông Hải Long Vương đến Dương Tiễn, không có ai có thể bằng vào loại tu đạo không được thuần thục này lý niệm ứng phó. Mà Dương Quang Đại Đạo bày ở trước mặt hắn thực sự quá nhiều, từ Tinh Túc Hải Tinh Túc Truyện Tập Lục đến Đông Hoàng Thái Nhất Nhật Hỏa Thần Mang, đầy bàn món chính còn không kịp ăn, làm sao có thời gian đi để ý các loại lúa mạch, bánh chưng, bán màn thầu đây. Bất quá hắn cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ có người có thể tham phá loại huyền cơ này, làm được dùng võ nhập đạo, giống như là Yến Xích Hà lĩnh hội kiếm tu chi đạo chân chính vậy. tỷ như năm xưa hắn ở Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh nhìn thấy mấy vị kia. Bất cứ tài nghệ gì đều là theo thời gian mà trở nên càng phồn vinh hưng thịnh. Cố nhiên sẽ có số rất ít trường hợp đặc biệt, nhưng trên chỉnh thể xu thế cũng sẽ không cải biến. Không thể tưởng tượng, thế giới tu chân hưng thịnh như thế, vì sao lại ở một ngày nào đó trong tương lai đi về phía tiêu vong đây? Thế cho nên hoàn toàn biến mất ở trong phạm vi tầm nhìn của nhân loại, khoa học tín ngưỡng đơn thuần. Theo hắn thấy, Tam Thiên Đại Đạo kia biến hóa vô cùng, xác nhận so với khoa học hiện đại, hệ thống văn minh càng cường đại hơn. Chuyện khoa học có thể làm được, đạo pháp hầu như cũng đều có thể làm được, mà trái lại cũng không khác biệt lớn. Hắn dùng lực lắc đầu, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ vấn đề này, mà vội vàng trở lại bên cạnh giai nhân. Hai tay Vân Yên đang nâng gương mặt ghé vào trên giường, vẫn vểnh lỗ tai lắng nghe, lúc này cười nói, phu quân thật xấu. Hứa Tiên nói, cái này còn gọi là xấu, miễn phí công lực đem tặng, để cho bọn họ thoáng cái tự thành giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Ta quả thực chính là những hạng người ẩn sĩ chuyên môn trốn ở dưới vách núi, sơn động. Hiện tại ngay cả vách núi đều miễn đi, trực tiếp ở ven đường giải quyết. Bất quá ta quả nhiên không nhìn lầm, vẫn là ngốc tiểu tử kia rất có khí chất. Vân Yên tràn đầy nghi vấn, cái gì người trong hang động, ẩn sĩ cao nhân? Nhưng nàng biết Hứa Tiên thỉnh thoảng sẽ nói một vài từ khiến người ta nửa hiểu nửa không như vậy. Bất quá dựa vào trí tuệ của nàng, cũng có thể đem mấy cái vừa rồi phán đoán ra được 7-8 phần. Chỉ là có chút kỳ quái nói, ngốc tiểu tử kia có khí chất gì, muốn nói vẫn là thiếu niên bên người hắn rất có linh khí đi. Hứa Tiên nói, cái này ngươi sẽ không hiểu được, đây gọi là đại trí giả ngu, cũng chính là tuệ căn theo như lời Phật ra. Ta nói ba câu còn chưa hết, hắn đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của ta, không có nửa điểm hoài nghi và khó chịu, loại tuệ căn này không phải là người bình thường so sánh được. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vân Yên ôn nhu đáp, mở rộng đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Hứa Tiên. Hứa Tiên thuận thế đặt ở trên người nàng vội vàng hoạt động. Trong phòng, ánh nến đều tắt, nhưng cái này đối với tầm nhìn của hắn không hề có chút nào cản trở. Nơi tay đi qua, y phục rơi lả tả, thân thể tuyết trắng của nàng ở trong bóng tối tựa hồ lưu động quang mang. Hứa Tiên đem nàng ôm vào trong lòng, tựa như ôm tuyệt thế chân bảo. Trong lúc âu yếm liền truyền ra tiếng thở gấp rung động tâm hồn, trong suốt tựa như tiếng đàn. Hứa Tiên bỗng nhiên nói, ta vẫn là có chút không quá yên tâm. Vân Yên đam nâng mặt hắn nói, phu quân là người tốt. Hứa Tiên nói, dám nói như vậy, xem vi phu đến hảo hảo nghiêm phạt ngươi. Vân Yên tuy rằng không biết vì sao khen hắn, ngược lại bị nghiêm phạt, nhưng chỉ như đến từ chính hắn, vô luận loại nghiêm phạt nào nàng đều cam tâm tình nguyện tiếp thu. Ngày xuân ngắn ngủi, trong bất chi bất giác đã gần sáng, hai thiếu niên kia lại một đêm chưa về, cũng không biết đại âm mưu của võ lâm kia đã xử lý thành thế nào. Hứa Tiên tuy có chút lo lắng, nhưng là không để ở trong lòng, chính mình tự nhiên truyền cho bọn hắn nhiều công lực như vậy, tại nhân gian sợ là không có bao nhiêu địch thủ, coi như là đánh không lại, đại khái cũng có thể thoát được được. Gọi Vân Yên đang nằm ngủ trên giường dậy, giúp nàng trang điểm một chút, đợi cho ăn xong điểm tâm thì sắc trời đã sáng hẳn, liền cưới xe ngựa, dựa theo thời gian ước hẹn cùng Tam Thánh Mẫu, đến dưới chân Tung Sơn gặp gỡ. Mà ở bờ Lạc Thủy, Tam Thánh Mẫu đi tới trong một mảnh cỏ lau, khi đi ra đã hóa thành tráng hán, cẩn trọng nhìn xung quanh trái phải một phen, mới lướt khoảng không rời đi. Tam Thánh Mẫu vừa mới rời đi, cách phiến cỏ lau kia không xa, cảnh tượng một mảnh đất trống trên bãi sông bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, như là ảnh ngược dưới nước sông hiện ra cảnh sắc, theo gợn nước mà bồng bềnh nhộn nhạo. Một đạo thân ảnh yêu nhã liền từ trong phiến sóng gợn này đi ra, trong tay nắm bắt một khối mỹ ngọc thuần trắng trong suốt, đang tỏa ra linh quang tựa như hơi nước. Nàng thản nhiên cười nói, ta nói nàng làm sao lại lén lút xuất môn, nguyên lai dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Không biết là muốn đi làm cái gì, ta lại theo sau rình coi một chút. Nói rồi yêu nhã đem thân hình vừa biến, nàng liền hóa thành một mảnh hơi nước theo gió phiêu tán. Hứa Tiên và Vân Yên đúng giờ đến chỗ hẹn. Sau đó chỉ thấy Tam Thánh Mẫu một bộ dáng vừa đen và lớn. Hứa Tiên nhớ tới dáng dấp nguyên bản của nàng, vẫn là cảm thấy rất không thích ứng. Lạc Thần trốn từ một nơi bí mật gần đó lại. Di một tiếng, nam nhân này thoạt nhìn rất là quen mắt. Hứa Tiên. Vân Yên lười biếng hướng về phía Tam Thánh Mẫu chào hỏi, cùng nhau đi bộ lên núi. Mà nơi tổ chức đại hội võ lâm cũng không phải ở trong Thiếu Lâm tự, mà là ở trong một u cốc tại Tung Sơn. Dọc theo đường đi, Hứa Tiên mơ hồ cảm giác hình như có ánh mắt nhìn trộm, lại không tìm ra được đầu nguồn của ánh mắt đó. Vận khởi thiên nhãn thiên nhị thông thăm dò tà hữu xung quanh, lại nhìn không ra mánh khóe, cho là ảo giác của chính mình. Lạc Thần lặng lẽ thở phào một hơi, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị nhìn thấu. Khi ba người chạy tới, trong cốc đã kín người hết chỗ. Tầm mắt có thể thấy được đều là đầu người di động. Trung gian đã thiết đặt lôi đài luận võ, bốn phía có bày khán đài và trướng bồng. Trước trướng bồng đều dựng một bài, mặt trên viết tên đại môn phái. Chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, đã thấy có người leo lên đài cao, người dẫn nêu lên ý nghĩa trọng yếu của lần luận võ này. Thậm chí cả cách nói dối trá, thứ nhất hữu nghị, thứ hai mới là so đấu, cũng được đưa ra. Sau đó mới tuyên bố bắt đầu đả lôi đài. Kế đó liền có cao thủ lên đài báo ra môn phái, nói một tiếng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Rồi quyển đến cước đi, đao qua kiếm lại, thẳng đến có người, a một tiếng, trọng tài mới tuyên bố trận đấu kết thúc. Nếu như còn chưa có chết, hơn phân nửa sẽ nói một tiếng, bội phục bội phục. Tuy rằng ánh mắt hung ác giống như có thù oán, đương nhiên, nếu như nói không ra bốn chữ kia, vậy hơn phân nửa chính là thực kết thành thù oán. Bất quá đây cũng không có biện pháp, khi mỗi người báo danh đều đã ký qua giấy sinh tử, có câu là đao kiếm không có mắt, sinh tử tự chịu. Hứa Tiên lúc đầu còn cảm thấy có ý tứ, xem qua lập tức lại thấy cũng rất nhàm chán, dù sao trình tự vũ lực kém nhiều lắm. Xem qua những đại năng thật có thể đủ lực phách hoa sơn, quét ngang thiên quân, rồi lại nhìn đám cao thủ này, hét lớn một tiếng, lực phách hoa sơn, cầm đao chém xuống, hoặc là quét ngang thiên quân, sử ra một cước quét ngang, thật tình không cảm thấy có lực, đây quả thực là lừa gạt mà, trả vé. Nhưng ở xung quanh khu quý khách, rất nhiều phú thương đều biểu thị cái này so với đấu văn có ý tứ hơn nhiều. Dù sao so với thi đấu văn chương, vẫn là loại hành vi đao đến đầu rơi này tương đối giản đơn minh bạch. Nhưng lập tức có người cười khinh miệt, đều là mấy kẻ quê mùa chưa thấy mặt bao giờ. Trương Bán Huyền, đừng tưởng rằng ngươi đi xem văn chương hội kia, đã nhiễm ba phần mặc hương, thành nho thương, ngươi biết được mấy chữ, ta so với cha ngươi còn rõ ràng hơn. Ngươi cùng ta nói một chút, văn chương hội tốt ở chỗ nào? Cái này... Trương Bán Huyền vuốt chòm râu do dự nửa ngày, chỉ bằng vào một vân cô nương cũng đủ để che lấp toàn bộ bọn họ. Tam Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía Vân Yên, Hứa Tiên thở dài Vân Yên, Vân Yên lại cười hắc hắc, miễn cưỡng tựa ở trên vai hắn. Bốn phía lều vải quây chung quanh, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn thấy. Lúc này đến phiên Tam Thánh Mẫu lên đài, mới thoáng hấp dẫn lực chú ý của Hứa Tiên và Vân Yên. Đối thủ của Tam Thánh Mẫu không ngờ cũng là nữ tử, càng chuẩn xác mà nói là Ni Cô, tự giới thiệu nói, ta là Thiên Thủ Quan Âm Tuyệt Diệt Sư Thái. Đương nhiên, loại thời gian này không ít người không hiểu rõ, trong người qua đường giáp nghi vấn, vì sao lại là Thiên Thủ Quan Âm đây? Vân Yên cũng hiếu kỳ hướng phía Hứa Tiên hỏi ra vấn đề này. Hứa Tiên miễn cưỡng nói, bởi vì hai tay của nàng động như là có 1000 tay vậy. Bất quá đây đương nhiên cũng là lừa gạt. Quan Âm, Tam Thánh Mẫu nói, làm đệ tử cửa Phật, tự xưng như vậy không tốt lắm đâu. Tuyệt Diệt nhất thời nhíu mày chặt, nàng thấy Tam Thánh Mẫu cước bộ lỗ mảng, hai mắt vô thần, tối đa quyền cước thô lâu, vốn không đem đối thủ này đặt ở trong mắt. Không ngờ tới vừa đi lên đã nghi vấn danh hào của chính mình lúc hành tẩu giang hồ. Ngươi là người phương nào, còn không báo ra danh hào nhận lấy cái chết. Dưới kiếm bần ni không chém tiểu bối vô danh. Tam Thánh Mẫu không khỏi nhớ tới tình hình mới vừa rồi trong trướng bồng. Hứa Tiên nói, hình như tất cả mọi người đều có biệt hiệu, biệt hiệu của ngươi là gì? Tam Thánh Mẫu giật mình ngẩn ra, trước đó nàng còn thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Hứa Tiên đã bí hiểm cười nhạt một tiếng, ta tặng ngươi bốn chữ tốt. Tam Thánh Mẫu đã cao giọng nói, ta là Đông Phương Bất Bại, Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại. Toàn trường ồ lên, biệt hiệu này nói ra quá mức kiêu ngạo, trong lòng Tam Thánh Mẫu hơi đắc ý, loại danh hào này mới miễn cưỡng hợp với nàng. Chỉ có Hứa Tiên trên khán đài cười ha ha. Vân Yên nói, phu quân, phương diện này có thuyết pháp gì sao? Hứa Tiên nói, ta bí mật nói cho ngươi, đã từng có một thái giám, phía dưới không có. Khụ khụ, nói đứng đắn chính là tự xưng như vậy. Vô luận nam giả nữ hay nữ giả nam, đều có thể coi là tử nhân yêu. Vân Yên bật cười, phu quân ngươi quá xấu. Mà ở phía sau bọn họ cách đó không xa, Lạc Thân cười khanh khách thầm nghĩ, bất quá bọn họ hình như đã nhìn ra chân thân của Thiền Nhi, vì sao cố ý không nói ra đây, trong đó tất có cổ quái, cần hảo hảo tra xét một chút, trước đem chuyện này ghi nhớ đã. Không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách nhỏ, nhưng mà còn không chờ nàng tỉ mỉ thám thính, Hứa Tiên đã nói, ta nhìn không được, chờ nàng trở lại sẽ nói cho nàng, ta đã biết nàng là ai. Vân Yên trêu ghẹo nói, phu quân, lẽ nào ngươi không sợ nàng giận dữ, lại chạy đi giao trì nói muốn cùng với ngươi thành hôn. Hứa Tiên buồn bực một phen, dưới ánh mắt chăm chú của Vân Yên, lại lập tức ngạo nghễ nói, ta mới không sợ, không phải là không cẩn thận ôm nàng ngủ một giấc sao? Hơn nữa cũng không phải ta muốn lấy nàng, là huynh muội bọn họ đang ép hôn a, ta không bị kẹp ở giữa hai người đó được sao? Lạc Thần miệng hương khẽ nhếch lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng, thì ra là nguyên nhân này, thảo nào, rất nhiều chỗ không hợp lý, trở nên rộng mở trong sáng, đợi được hoàn toàn tỉnh táo lại, đã vùi đầu múa bút thành văn, mà Hứa Tiên thoáng ở trước mặt tức phụ hiển hiện khí khái nam tử, sau đó, ở dưới vẻ mặt mỉm cười của Vân Yên đã mượn con lừa dưới sườn núi, biểu thị nguyện ý lại nhẫn nhịn, ngày hôm nay sẽ hướng Tam Thánh Mẫu cáo từ. Ngày mai liền rời khỏi Tung Sơn, mà ở trên khán đài, đang tiến hành một trận quyết đấu mà khán giả vây xem không biết nên dùng biểu tình gì, vốn tưởng rằng Đông Phương Bất Bại muốn chết ở trên lôi đài, đang lấy động tác cực kỳ không tiêu chuẩn, trùng trùng đả kích Tuyệt Diệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái đã trúng 3 quyền 2 cước, 1.000 tay của nàng còn không có đụng tới đối thủ một chút, hiển nhiên đối phương nhanh nhẹn hơn nàng rất nhiều. So với phá phòng chiến đấu, cái này càng khiến người ta cảm thấy bi ai đi sao. Kết quả tự nhiên là Đông Phương Bất Bại thắng lợi. Đợi được Tam Thánh Mẫu trở lại khán đài, Lạc Thẫn đã thực biến mất không thấy. Hứa Tiên và Tam Thánh Mẫu đồng thời cảm thấy trong lòng phát lạnh. Võ Lâm Đại Hội thẳng tiến hành đến lúc xế chiều. Đêm nay trăng sáng như ban ngày, hầu như ngay cả cây đuốc cũng không cần dùng. Rốt cục quyết ra thập đại cao thủ, thậm chí thiên hạ đệ nhất. Cũng không có xuất hiện cảnh tượng đại chiến 3 ngày 3 đêm. Ngược lại là càng về phía sau, càng là nhanh chóng, nhìn trong một chiêu đã phân thắng bại sinh tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, cương thi mà thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên ngoài Đông Phương Bất Bại không có người khác. Tam Thánh Mẫu vươn vai, hiển nhiên rất là hài lòng hoạt động. Đi lại một chút, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm giác đã đem khó chịu, bực tức ngày hôm qua bỏ xuống, trong lòng thoải mái, dễ chịu nói, vẫn là trở lại Hoa Sơn đi thôi. Mà lúc này, quần chúng đều đã rời khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc lại trở nên trong trẻo nhưng thoáng mát, xung quanh còn nổi lên lửa trại, người hầu bày bố bàn ăn, muốn đại tiệc một hồi. Mọi người uống rượu say sưa, náo nhiệt, sau đó từ sâu trong sơn cốc bỗng nhiên truyền đến một mảnh nhạc khúc quỷ dị. Phía trước hoa tươi nở rộ, trung gian kinh phiên dương lên cao, gần trăm người vây quanh một cổ kiệu lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phu quân, là bọn hắn. Vân Yên kinh hãi thét một tiếng, phía trước cổ kiệu đang vững vàng trói chặt thiếu niên thanh tú và thiếu niên lông mày rậm kia. Cổ kiệu rơi xuống đất, các cao thủ đều lớn tiếng quát hỏi, rèm kiệu vén lên, hiện ra một nam nhân trong đó cả người bao trùm giáp chủ kim trúc. Thanh âm khàn khàn tuyên bố thân phận của chính mình. Bái Hỏa giáo chủ. Hứa Tiên thấy bọn họ bình yên vô sự, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều,